Chàng dệt quyền thế, chương 1682, góc truyện audio.com. Uông Vĩ Thành tuyên bố với bên ngoài, Tân Ý Hàm làm việc ác, không có tư cách đảm nhiệm vị trí hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô, ông ta và Tân Ý Hàm sẽ không chết không ngừng. Mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Uông Vĩ Thành sắp từ Yến Kinh về thủ đô. Đủ loại tin tức không ngừng truyền đến, rõ ràng là Sở Tuấn Hiên liên thủ với Tân Ý Hàm, Long Môn phân hội thủ đô đã được thanh tẩy một lần. Hiện giờ chỉ còn lại mình Uông Vĩ Thành, đối phó cũng không tốn quá nhiều sức lực. Chỉ cần tìm cơ hội giải quyết Uông Vĩ Thành, như vậy cả Long Môn phân hội thủ đô sẽ không còn ai đứng ra đối đầu Bùi Nguyên Minh nữa. Bùi Nguyên Minh cũng không biết nên thở dài hay vui vẻ đây. Đường đường là Long Môn, ở thủ đô thế lực giới hắc bạch vậy mà thiếu thốn tới mức độ này, thật sự khiến người ta thất vọng. Bùi Nguyên Minh cũng tin tưởng, chỉ là một Uông Vĩ Thành cũng không tạo nổi sóng gió gì, tốn mấy phút là dẹp yên được. Nghỉ ngơi một lát, Bùi Nguyên Minh cảm thấy đã đói bụng, chuẩn bị ra ngoài tìm chút đồ ăn. Nhưng mới đi ra cửa, điện thoại của anh vang lên. Bên kia điện thoại, giọng nói của Trịnh Khánh Vân truyền ra. Anh rể, em nghe nói anh đến thủ đô rồi có đúng không? Anh đã ăn cơm chưa? Tối nay tham dự một bữa tiệc cao cấp với em nhé. Bùi Nguyên Minh bật cười. Không phải em đang quay phim sao? Sao còn tham dự tiệc tối gì đó nữa? Trong giọng nói của Trịnh Khánh Vân tràn ngập bất đắc dĩ. Anh rể, anh không biết đâu, quay phim rảnh rỗi thì phải gặp mặt các nhà đầu tư, em thật sự không muốn đi, nhưng đàn chị nói nhất định phải đi, nếu không không nể mặt chị ấy. Không phải là em sợ xảy ra chuyện, cho nên tìm anh rể làm bạn đi cùng sao? Bùi Nguyên Minh cười, đối với yêu cầu của cô em vợ này anh chắc chắn sẽ không từ chối. Anh rể anh ở đâu? Em tới đón anh, Trịnh Khánh Vân sợ Bùi Nguyên Minh từ chối, vội vàng mở miệng nói điều kiện. Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại rồi gửi địa chỉ qua. Rất nhanh, một chiếc xe Porsche 911 lái tới cửa khu biệt thự Hương Sơn. Cửa kính xe hạ xuống, trong xe có hai người phụ nữ xinh đẹp. Ngồi ở tay lái phụ là Trịnh Khánh Vân, mấy ngày không gặp dung mạo khí chất của cô ta giống như hơn trước mấy phần, Bùi Nguyên Minh nhìn mà có chút tinh thần không yên. Mà lái xe là một người phụ nữ trẻ tuổi lớn hơn Trịnh Khánh Vân mấy tuổi, cô ta trang điểm tinh xảo, đeo kính đen tuy rất đẹp nhưng đôi môi mỏng hơi xấu. Lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cô ta cởi kính ra, trong đôi mắt xuất hiện chút kỳ lạ. Lúc nghe Trịnh Khánh Vân tìm bạn nam đi kèm ở khu biệt thự Hương Sơn, cô ta còn tưởng sẽ gặp cậu chủ thế tử nào đấy, cách trương.